Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lão già thối, biết sao lại là ông nhận điện thoại của Tình Quân? Tình Quân đang ở đâu? Tôi cảnh cáo ông, nếu ông dám làm chuyện bất lợi cho cô ấy, tôi sẽ không tiếc gì mà chiến đấu một trận đến cùng với ông. Chết tiệt, hắn đã biết gặp lão già thối này ở trong yến hội sẽ mang đến phiền toái cho mình mà. Chớ mạnh miệng nói trước, người tốt nhất trước tiên xem lại sức chính mình. Người cảm thấy chính mình có tiền vốn để đối nghịch với ta sao? Ông... Tiêu Khải Phong bị tức đến nỗi cao mạch máu mão. Lão già thối này thử biết cách đánh vào điểm yếu của hắn. Bên hắn hiện nay phá sản mới có thể nói điều này để kích thích hắn. Ta thực không hiểu, Tình Quân là nữ hài tử đáng yêu như vậy, làm sao có thể cùng ngươi ở chung một chỗ? Đó là chuyện của tôi và cô ấy, không cần ông quản. Hiện tại chỉ cần nói cho tôi biết cô ấy làm sao là được. Cô ấy ở nhà của ta rất thích cô ấy. Dù sao hiện tại ta cũng không có con cái, vì tương lai cần người thân chăm sóc trước lúc làm chồng. Ta tính nhận cô ấy làm con gái nuôi. Chờ ta chọn được ngày tốt sẽ báo cho ngươi. Đến lúc đó hoan nghênh ngươi đến xem lễ. Đối thoại dừng tại đây. Tiêu Thiên Ngao sạch sẽ gọn gàng cắt đứt điện thoại, hơn nữa còn trực tiếp tắt nguồn di động. Nhìn về phía góc thư phòng bắt đầu tính thời gian. Đã giảm bến cược, nhiều nhất nửa giờ nữa tiểu hỗn tử kia sẽ chạy tới đây tìm lão đòi người. Lão cười đắc ý, tự cùng lão đấu hay sao? Hỗn đản kia còn chưa đủ sức đâu. Hà lông mi dài chớp động vài cái, kêu lên một tiếng rên rỉ lười biếng. Sang Tình Quân mở hai mắt, nàng ngáp một cái từ trên giường ngồi dậy, mơ mịt đánh giá hoàn cảnh lạ lẫm bốn phía. Thật là kỳ quái, là bị làm sao vậy? Là sao lại có thể đang ngủ cơ chứ? Hơn nữa nơi này là chỗ nào vậy? Phòng ở thật rộng lớn nha. Đột nhiên nàng nghe được tiếng chi nhà một tiếng vang nhỏ, tiếp theo cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiêu Thiên Ngao chậm rãi từ bên ngoài đi vào. Tình Quân, ngươi tỉnh. Tiếp theo ông Dương giọng nói, Đã Trung, bà Trung tẩu đem canh gà hầm lại đây. Ách, Sang Tình Quân vẻ mặt mờ mịt nhìn ông, không hiểu làm sao ông có thể đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. À đúng rồi, nàng nghĩ lại, cha Khải Phong không chỉ là cha Khải Phong, còn là tổng giám đốc của công ty nàng. Hôm nay hình như ông nói muốn mang nàng đi uống trà chiều, kết quả nàng lại té xỉu. Nàng rốt cuộc đã nhớ ra rồi, nàng không phải đang ngủ mà là té xỉu. Đáng chết, nàng thầm mắng chính mình một tiếng, vội vàng từ trên giường nhảy xuống. Xếp chân đứng ở trên thảm, liên tục hướng lão cúi đầu. Tổng giám đốc thực xin lỗi, cháu không biết người là cha Khải Phong. Ai nha, không đúng, là cháu không biết người là tổng giám đốc, thực xin lỗi. Cháu không nên té xỉu trước mặt người, cháu không nên mang phiền toái đến cho người. Tình Quân thế nào? Nghe chút dừng lại, không cần làm động tác như vậy. Tiểu Thiên Ngao cơ hồ bị động tác lỗ mãng của nàng hù chết, thật lo lắng cho tôn tử của mình sẽ bị nàng lăn xẩy từ trong bụng. Nàng nghe lời không cúi đầu nữa, thật cẩn thận nhìn lão. Tổng giám đốc, người sẽ không đuổi việc cháu chứ? Hôm nay không có tiếp ông uống trà chiều, hơn nữa nàng còn thược mất mặt té xỉu ở trước mặt ông. Ông nhất định sẽ không thích nhân viên công như vậy ở trong công ty mình, điều này làm cho nàng không khỏi lo lắng cho công việc của nàng. Tiểu Thiên Ngao nắm eo thon nhỏ của nàng, mang nàng ngồi lên giường, lại ý bảo nàng nằm xuống, còn săn sóc chiêm hai cái gối đầu phía sau lưng nàng, làm cho nàng thoải mái dựa vào. Về vấn đề này, ta đang muốn nói với ngươi, về sau ngươi không cần đi làm nữa. Lão không cần mẹ của tôn tử đi làm, lão hoàn toàn nuôi được ngươi thật tốt. Cái gì? Khuôn mặt nhỏ nhắn bị tin tức xấu này làm cho mất hết huyết sắc. Sang Tình Quân hốc mắt phút chốc đỏ lên, giọt lệ trong suốt lập tức rơi xuống. Tổng giám đốc, thực xin lỗi, cháu không phải cố ý té xỉu. Bình thường cháu công tác đều thuộc cố gắng, thực chú ý, van cầu người không cần đổi việc cháu. Cháu thể về sau cháu sẽ càng cố gắng công tác. Nếu người không cho phép cháu tiếp tục đi làm, cháu sẽ cùng Khải Phong bị đói bụng. Khải Phong phá sản đã thực đáng thương, ngươi không thể lại làm cho anh ấy bị đói bụng. Làm sao bây giờ? Đây là nàng không tốt, nàng không có việc, vì sao muốn như thế nào nuôi Khải Phong đây? Phanh, cửa phòng bằng gỗ lim khắc hoa bị người thô bạo từ bên ngoài một cước đá văng ra. Tiểu Khải Phong từ bên ngoài xông tới như vào chỗ không người, sau khi tiến vào lớn tiếng rít gào. Sang Tinh Quân, cô đến nơi này làm gì? Còn không mau đi theo tôi về nhà. Thiếu gia, thiếu gia, cậu đừng lớn tiếng như vậy nha. Trung bà bá chân bốn cẳng đi theo sau hắn. Tiêu Khải Phong đối với cha như không nhìn thấy, lập tức vọt tới trước giường cầm lấy cổ tay bạn gái. Trên gương mặt tuấn giật có vẻ ức chế không thể tức giận. Cô là ngu ngốc hay sao? Cứ như lại cùng người xa lạ về nhà. Cô không sợ lão đem cô bán sang Thái Lan hay sao? Chính sau khi nói, hắn thấy được nước mắt trên mặt cô. Nhất thời áp lực lửa giận trong 10 năm lập tức hoàn toàn từ trong cơ thể bộc phát ra. Hắn dùng ánh mắt tràn ngập cừu hận, trừng lên nhìn cha mình. Ông nói gì với cô ấy? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net